Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 220 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Đoạt Xá Đạo Thần. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tô Minh tiến vào cái vòng xoáy không gian kia để đến tộc Nam Minh, để đánh cái Nam Minh tộc này. Thì đoạn cuối tập hôm qua thì Tô Minh đã ra tay đánh vào rồi đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sơn. Trên đại lục được 5 ngôi sao vườn quanh cũng tồn tại vô số ngọn núi. Những ngọn núi này giờ khắc này cũng đồng thời lao ra. Từ xa nhìn lại, ngàn vạn ngọn núi trên đại lục đều mọc lên, giống như những thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào trời cao. Trên 5 ngôi sao cũng bay ra vô số ngọn núi. Những ngọn núi này mang theo tiếng gào thét chói tai, trực tiếp đâm từ bên trong cái tầng phòng hộ, đánh sâu vào cái màn sáng bảo vệ này. Chúng cùng với thập vạn đại sơn của Tu Minh ở bên ngoài giáng xuống. Năm ngôi sao này phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, màn sáng trực tiếp nát bấy. Trong tích tắc khi nó bị đánh nát, cả thế giới trong mắt các tu sĩ ở đây như biến thành một thế giới của núi vậy. Đạo Hải! Tu Minh ở ngoài tinh không lạnh nhạt nói, toàn thân hắn lóe lên hắc quang, cực minh quang trong tích tắc cuốn ra vạn trượng, khiến cho tinh không trở thành màu đen hoàn toàn. Ánh sáng màu đen giống như hóa thành biển, cuộn lên hướng vào năm ngôi sao và cái đại lục đã bị đánh sụp tầng phòng hộ. Những nơi nó đi qua, ngọn núi chấn động, hầu như tất cả tu sĩ trong nháy mắt đều thấy tối sầm lại, mất đi ý thức, bị giá lạnh vây quanh. Nhưng vào lúc này, có năm cục sáng thật lớn bỗng nhiên bắn lên từ năm ngôi sao kia. Đó là pháp khí trên năm ngôi sao này. Pháp khí này cũng là đòn sát thủ của Nam Minh, đồng thời bắn ra, lập tức năm ngôi sao này điêu linh đi với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Đây là việc hấp thu bổn nguyên lực của năm ngôi sao, không tiếc ngôi sao tử vong, bộc phát ra cái cục sáng cường đại. Năm cục sáng này, bất kỳ cục nào cũng có thể bức lui cường giả diệt cảnh, nhưng năm cục sáng hợp lại, phong tỏa bốn phía quanh Tô Minh. Nhất là tốc độ của chúng lại cực kỳ nhanh, giống như trong đó ẩn chứa sinh mệnh vậy. Đó là một đòn chỉ sợ là không cách nào đánh trúng Tô Minh, nhưng vẫn tồn tại sự điên cuồng không chết không thôi. Khi thấy năm cục sáng lao nhanh tới, hai mắt Tô Minh lóe sáng, tay phải vỗ lên thiên linh, lập tức một con hắc lông cả trăm trượng gầm thét mà lao ra. Diệt Long vừa xuất hiện trong giây lát đã gào thét về phía năm cục sáng kia. Trong tiếng gào thét này, dường như tinh không chấn động, vô số hàn khí trong nháy mắt ngưng tụ lại, tựa như Diệt Long này chính là kẻ đứng đầu hàn khí. Nó có thể gọi hàn khí trong tinh không này về trong nháy mắt. Tiếng chấn động răng rắc vang lên, năm cục sáng này liền bị đóng băng, nhanh chóng lan tràn ra, từ năm cục sáng tràn xuống tới năm ngôi sao, trực tiếp biến năm ngôi sao này thành hàng băng. Âm một tiếng vang lên, hàng băng sụp đổ, sau đó năm ngôi sao cũng nát bấy. Diệt Long trở lại bên trong thiên linh của Tu Minh, thân sắc của hắn lạnh lùng, cất bước trực tiếp tiến vào đại lục Nam Minh. Bước chân vừa rơi xuống, đại lục liền chấn động ầm ầm, từng cái khe nứt trong nháy mắt đã khuếch tán ra, như muốn chia năm xẻ bảy đại lục này vậy. Đại trưởng lão Đệ Cửu Phong Mặc Tu, sau ngày hôm nay sẽ không còn Nam Minh nữa, không còn nơi này nữa, các ngươi còn không tế hùng quy hành đi. Giọng nói mang theo uy nghiêm của Tu Minh vang vọng bốn phía. Giờ phút này, bầu trời Nam Minh đã bị những dãy núi vờn quanh, mặt đất vỡ vụn khắp nơi, tiếng nổ vang rền. Năm ngôi sao bốn phía bị băng đóng cho tan vỡ. Cực minh quang như biển vờn quanh bốn phía, tạo nên sóng lớn, tựa như chỉ theo một ý niệm của Tu Minh là sẽ lập tức bùng phát ra. Cảnh tượng này có thể dùng từ thiên địa sụp đổ để hình dung, phối hợp với giọng nói vang vọng của Tu Minh lập tức có thể tạo thành một luồng khí thế khó có thể hình dung. Khí thế kia đủ để làm cho tâm thần tất cả tu sĩ phải sụp đổ, cho dù là diệt cảnh cũng phải run rẩy dưới khí thế này. Chúng ta nguyện quy hàng! Sau một hồi lâu, một âm thanh phức tạp truyền ra từ đại lục sụp đổ này.

cho nên y mới tạm thời bỏ qua Tu Minh, tất cả ngưng tụ vào Đoạt Xá Đạo Thần. Mà y cũng lưu lại một phần sức lực để đề phòng Tu Minh đột nhiên đánh lén. Lần Đoạt Xá này, y đã chuẩn bị vài vạn năm, kết quả lại uất ức như vậy. Điều này khiến cho Tu Hiên Y hận không thể ăn sống nuốt tươi Tu Minh. Nhưng mà ý chí của Đạo Thần bị Tu Hiên Y liên tục công kích, không ngừng co rút lại, thì một luồng sáng đỏ thẫm bỗng xuất hiện, hóa thành kiếm sắc trong nháy mắt đâm thẳng vào hồn Tu Hiên Y. Luồng sáng đỏ này không ai thấy, chỉ có Tu Minh và Tu Hiên Y mới thấy rõ ràng. Đây không phải là thần thông gì mà là máu tươi do vô số pháp tắc, quy tắc ngưng tụ ra, trong đó ẩn chứa lực lượng có thể hủy diệt chúng sinh, là một giọt máu bổn mạng của bản thân ý chí Đạo Thần. Ánh sáng đỏ lóe lên, máu tươi kia trong chớp mắt đụng vào hồn của Tu Hiên Y, lập tức im lìm tan vỡ, hóa thành một cái vùng sương màu đỏ, trong nháy mắt đã dung hợp bên trong hồn của Tu Hiên Y. Tu Hiên Y gầm khẽ một tiếng, 32 ngọn đèn trong Minh Hoàng Chân Giới đồng thời nhoáng lên lần nữa. Ba ngọn đèn lại bị dập tắt, biến thành 29 ngọn, hào quang càng đậm hơn đối kháng với sương mù đỏ kia. Nhưng vào lúc này, bên trong ý chí của Đạo Thần Chân Giới bỗng xuất hiện 8 giọt máu tươi nữa, nhanh chóng bay ra. Những cái giọt máu tươi này ngưng tụ một chỗ, thình lình hóa thành một cái thanh trường đao màu đỏ. Đao vung lên, chém mạnh về phía Tu Hiên Y ở cách đó vô tận. Một chém này khiến cho hồn của Tu Hiên Y bỗng bị cuốn đi, bị chém đứt non nữa. Tại thời điểm y lùi lại phía sau, 4 phần tinh không y chiếm cứ lại bị rút lại thành 3 như trước. Hai mắt Tu Minh trong tích tắc này bỗng nhiên lóe sáng, truyền thần niệm về phía lão giả thiên linh kia. Hồn ầm ầm bộc phát lao thẳng về phía Tu Hiên Y. Xin tiền bối ra tay trợ giúp, tạm thời dây khốn ý chí Đạo Thần, cho giảng bối thời gian đến một trận với Tu Hiên Y này. Tu Minh không để cho lão giả thiên linh kia đi áp bức Tu Hiên Y giúp mình. Người này Tu Minh muốn đích thân ra tay, hạ gục y trong cái trận chiến Đoạt Xá Đạo Thần này. Thần niệm truyền ra, hồn và ý thức của Tu Minh lập tức tiếp cận với Tu Hiên Y vừa bị đánh ngược trở về. Không có thần thông, không có thuật pháp, không có pháp bảo gì. Chỉ là thiên ý do linh tiên ý hóa thành đụng mạnh tới. Tiếng nổ ngập trời vang lên, truyền khắp Đạo Thần Chân Giới, khiến cho tinh không chấn động, hư vô bị xé rách. Tinh không nổ vang, tu sĩ hoảng sợ tới cực điểm. Hồn Tu Hiên Y truyền ra tiếng gào rú không cam lòng. Miễn tử! Hồn y bị va chạm trực tiếp khiến cho những ngọn đèn trong Minh Hoàng Chân Giới của y bị dập tắt hai, chỉ còn lại 27 ngọn. Hồn ý của Tu Minh kích động không dừng lại chút nào mà tiếp tục va chạm, một luồng khí thế không chết không thôi bạo phát ra, bên trong đó xen lẫn vẻ phức tạp và mê hoặc, mang theo tự ý của hắn cũng ẩn chứa một loại phản kích với vận mạng của Tu Minh. Tiếng nổ vang rền, Tu Hiên Y gào rú thê lương va chạm với Tu Minh. 27 ngọn đèn của y biến thành 25, 23, cho tới mấy lần va chạm rồi biến thành 17. Phạm vi y chiếm nhỏ hơn 3 phần, giờ thành 2 phần. Hồn Tu Minh sau khi nắm giữ thêm được một bộ phận liền giống như lộ răng nanh, lại lao tới xâm chiếm chỗ của Tu Hiên Y. Tu mổ cho tới bây giờ chưa từng là con của ngươi, tại sao có thể gọi là nghiệt tử được? Ngươi lợi dụng ta nhiều năm, mượn tâm thần ta gieo diệt sinh chủng, thôi thúc cho diệt sinh phát triển. Thời điểm cái việc này phát sinh thì Tu Minh lúc đó đã chết rồi, ngươi và ta không còn ân oán gì nữa. Hôm nay Đoạt Xá Đạo Thần, nếu ngươi dám tới đoạt tương lai tiền đồ của ta, Tu mổ với ngươi liền không đổi trời chung. Thần niệm của Tu Minh truyền ra, đồng thời hồn hắn đâm mạnh vào trong hồn Tu Hiên Y. Tiếng nổ vang cuồn cuộn, trong va chạm không ngừng, hồn hắn đau đớn kịch liệt, giống như sắp tan vỡ. Nhưng mà nội tâm của hắn kết luận là Tu Hiên Y không thể nào kiên trì được quá lâu. Giờ phút này hắn tiếp tục oanh kích tới. 16 cây, 14 cây, âm thanh nổ vang im ắng liên tục vang vọng ở trong linh hồn Tu Hiên Y. Y đã phát hiện ra tình trạng dầu hết đèn tắt của chúc hỏa trận mà y bố trí ở Minh Hoàng Chân Giới. Nhưng Tu Minh ở phía đối diện chẳng những không suy yếu mà ngược lại. Sau khi y lui ra phía sau, linh hồn kia không ngừng đẩy mạnh như thôn phệ y rồi nhanh chóng lớn mạnh thêm nữa. Chết tiệt! Tu Hiên Y liên tục lùi ra đằng sau, cho dù trong lòng của y đã xác định Tu Minh là linh tiên, nếu không phải thì Tu Minh tuyệt đối không thể làm được điều này. Nhưng việc này cứ khiến cho y cảm thấy quá vớ vẩn. Phải biết rằng Tu Hiên Y đã mưu đồ nhiều năm, nhưng mà vẫn không thể nào thành công tiến vào thế giới chúng linh điện, không thể nào thăng linh, nếu không thì hiện tại y hà tất phải chật vật như vậy. Y đã chọn một con đường trở thành linh tiên khác, đi đoạt xá đạo thần, nô dịch đạo hải chi tiên, đoạt xá tiên kia trở thành chính quả bản thân. Nhưng tất cả theo Tu Minh mãnh liệt oanh kích, xâm nhập đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của Tu Hiên Y. Mà thôi vậy. Trong lòng Tu Hiên Y thầm than một tiếng, việc này đã không thể thay đổi. Đạo Thần Chân Giới này đã định trước là không hề thuộc về Tu Hiên Y hắn.